Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 955. Khu trục đại đạo, trấn áp thánh thần, đại kết cục, đại chiến bên trong. Rất nhiều thần vương cũng đều chú ý tới bao phủ 33 đế quan to lớn khí tượng. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha kêu lên: "Thành, Bạch Cẩm hắn chứng đạo." Như Lai Phật Tổ đưa tay tiếp nhận một đóa kim hoa. Chấn kinh kêu lên: "Bạch Cẩm, hắn vậy mà thật chứng đạo. Cái này sao có thể? Rõ ràng tư chất của hắn là kém nhất." Thần sắc có chút hoảng hốt, làm sao cũng nghĩ không thông lúc trước cái kia tại tiệt giáo bên trong đi theo mình phía sau cái mông tiểu bạch hạc, hắn vì cái gì có thể chứng đạo. Nơi xa, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng cười ha ha, hưng phấn kêu lên: "Bạch Cẩm chứng đạo, Hồng Hoang có thể cứu." Trấn Nguyên Đại Tiên đối diện một vị tóc vàng tinh linh thần, cũng nhìn về phía 33 đế quan, có chút chấn kinh nói ra: "Thánh thần." Sau đó khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói ra: "Tại lúc này trở thành thánh thần, không thể không nói các ngươi sáng tạo kỳ tích, nhưng là vô dụng. Lần này chúng ta tới thánh thần chí tôn khoảng chừng hơn 30 vị. Số lượng cũng không đại biểu chất lượng." Trấn rộng lớn tiên không chút khách khí về một câu. Một cỗ nặng nề uy áp từ Hồng Hoang phát ra, bao phủ toàn bộ hỗn độn vực, tam giới, thậm chí 33 đế quan bên trong. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều xoay người hạ bái, kích động kêu lên: "Bái kiến tiền tài chí tôn, công đức vô lượng Bạch Cẩm thánh nhân." Giờ phút này, Bạch Cẩm tại trong Hồng Hoang, lấy chúng sinh tiền tài dung chuyển thiên đạo, lấy tự thân tiền tài đại đạo thu mua thiên đạo, rốt cục siêu thoát mà ra. Bạch Cẩm đi ra tổ chim, nguyên thần ký thác hư không, nhất thời liền có siêu thoát cảm giác. Hồng Hoang cũng không tiếp tục là hạn chế, thiên địa pháp tắc ở trước mắt là như thế rõ ràng. Thậm chí toàn bộ hỗn độn vực đối với mình mà nói, đều đã không có cái gì bí mật có thể nói. Bạch Cẩm một bước phóng ra, nháy mắt đi vào Tử Tiêu Cung trước đó, thở dài thi lễ cung kính nói ra: "Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến sư gia tương đương." Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra, Bạch Cẩm đứng dậy lập tức cất bước đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Tử Tiêu Cung bên trong không có một ai, trong ngày thường tràn ngập khí cơ Tử Tiêu Cung hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch, ảm đạm vô quang. Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Sư gia sẽ không là thật xảy ra chuyện a? Trong lòng đau xót, thành thánh tâm tình vui sướng nháy mắt biến mất không còn. Vội vàng kêu lên: "Sư gia, sư gia ngài ở đây sao? Sư gia ngài có thể nghe được sao?" Một cái hư ảnh chắp hai tay sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt. Hồng Quân hư ảnh quay người, mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm nói ra: "Tiểu Bạch, ngươi rốt cục đến, ta đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rất lâu." Bạch Cẩm sắc mặt vui mừng, lập tức thở dài thi lễ, vội vàng nói: "Đệ tử bái kiến sư gia tương đương, đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy, không kịp chờ đợi hỏi: "Sư gia, ta đã chứng đạo, nên như thế nào chung kết trận đại chiến này?" Hồng Quân đạo tổ hư ảnh sáng tối chập chờn, nhìn qua rất là suy yếu, mỏi mệt nói ra: "Bạch Cẩm, ta đã cùng vực ngoại thiên đạo đối kháng mấy ngàn năm. Ta nguyên thần đã đạo hóa, nhục thân cũng đã sụp đổ, ta đã đến cực hạn." Bạch Cẩm trong lòng đau xót, mình chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Lúc trước sư gia truyền cho mình tạo hóa ngọc điệp thời điểm liền có dự cảm, nhưng khi sư gia chân chính nói ra thời điểm, hay là bi thương không thôi. Bạch Cẩm đột nhiên quỳ xuống, bi thương kêu lên: "Sư gia tương đương." Hồng Quân đạo tổ đáy mắt hiện lên một đạo vui mừng, 45 độ ngẩng đầu nhìn về phía trên, vừa vặn một đạo quang mang chiếu xuống, bao phủ tại Hồng Quân đạo tổ trên thân, đem hắn tô điểm lên quang mang. Giờ phút này lộ ra phá lệ quang minh vĩ ngạn, to lớn là thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: "Ngươi cũng không cần bi thương, có thể thủ hộ Hồng Hoang an toàn. Đây là ta làm đạo tổ trách nhiệm, sinh tại tư lớn ở tư thủ hộ tại tư. Đây chính là ta Hồng Quân, ta không thẹn đạo tổ chi danh, nhưng là trách nhiệm này ta đã bất lực gánh chịu. ta liều mạng vẫn lạc đại giới đồng dạng trọng thương vực ngoại thiên nói. Hiện tại chỉ cần ngươi đến hợp đạo, trở thành hồng hoang mới đạo tổ, liền có thể khu trục vực ngoại thiên nói. Bình định náo động, phanh tương đương, Bạch Cẩm thật sâu dập đầu bi thương kêu lên. Sư gia, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì. Hải nhi không thể không có ngươi. Hồng quân đạo tổ cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, trên mặt vẻ mỉm cười nói ra. Bạch Cẩm, ta đã sống vô số năm, cái gì đều đã nghĩ thoáng, sinh tử sớm đã coi nhẹ. Ngươi là bị ta chọn chúng người thừa kế. Ngươi là có hay không nguyện ý gánh chịu cái này quang vinh trách nhiệm, cứu vãn hồng hoang ở trong cơn nguy khốn. Bạch Cẩm nước mắt chảy ngang, dập đầu bi thương kêu lên. Đệ tử nguyện ý. Sư gia, đệ tử như thế nào làm mới có thể cứu ngươi? Hồng quân hư ảnh mỉm cười nói. Không cần cứu ta, có thể nhìn thấy hồng hoang an toàn, ta cũng liền có thể yên tâm rời đi. Bạch Cẩm, ngồi lên đạo tổ chi vị đi. Ta đến giúp ngươi hợp đạo tương đương. Bạch Cẩm sát một thanh nước mắt, đỏ hồng mắt kiên cường gật đầu đáp. Vâng, đứng dậy, người nhẹ nhàng mà lên, xếp bằng ở chủ vị phía trên. Hồng quân đạo tổ hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tạo hóa ngọc điệp từ Bạch Cẩm thể nội tung bay, lơ lửng tại Bạch Cẩm phía trên, nở rộ thần quang bảy màu đem Bạch Cẩm bao phủ trong đó. Toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong đại đạo cùng vang lên. Một cái cự đại thiên đạo pháp lộ N xuất hiện sau lưng Bạch Cẩm. Thiên đạo không gian bên trong, Hồng quân đạo tổ trấn áp hơn 20 vị thiên đạo. Trong hai mắt thần quang bảy màu lưu truyền, cái trán pháp lộ N xoay tròn, thần thánh không giống sinh linh. Hồng quân đạo tổ thất thải ánh mắt nhìn về phía hồng hoang phương hướng, cười ha hả nói ra. Thành, trong tay kết ấn quát, đại đạo tiếp dẫn tương đương, phía dưới bị trấn áp hơn 20 cái thiên đạo chi lực, liên tục không ngừng bị hồng quân rút ra, cùng hồng quân thể nội hồng hoang thiên đạo lẫn nhau xung đột, đối kháng với nhau chế hành, cuối cùng bị hồng quân hướng phía Bạch Cẩm chuyển di mà đi. Hỗn độn nội chiến trận bên trong, 33 trọng đế quan bên ngoài một mực duy trì dị tượng. Vực ngoại chư thần không dám vào công, cũng không thể thối lui. Ông tương đương một cỗ vô hình ba động từ hồng hoang phát ra, càn quét toàn bộ hỗn độn vực, thật lớn thanh âm vang lên. Thiên diễn 49, đại đạo độn 1, ta Bạch Cẩm hôm nay hợp đạo, vì chúng sinh mưu cầu một chút hy vọng sống. Hợp tương đương, thật lớn thanh âm truyền ra, khủng bố cùng cực thiên đạo uy áp giáng lâm. Hồng hoang thậm chí 33 trọng quan, vô lượng chúng sinh tất cả đều nhịn không được quỳ xuống, cúi đầu bái nói, tán dương công đức vô lượng Bạch Cẩm đạo tổ. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện tại 33 đế quan trước đó, mờ mịt như tiên. Hiện tại hắn chẳng những chấp trưởng hoàn chỉnh hồng hoang thiên đạo chi lực, còn có bộ phận thế giới khác thiên đạo pháp tác. 33 đế quan phía trên chúng thần tất cả đều đứng dậy, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đạo chí tôn đến đắt thân ảnh. Hạo Thiên Thượng Đế trong mắt mang theo nước mắt, thì thầm nói ra, lão gia không tại, Côn Bằng Dược Sư, Trấn Nguyên Đại Tiên, Minh Hà Giáo Chủ cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Hắn chẳng những chứng đạo, mà lại hợp đạo. Bạch Cẩm giờ phút này đại đạo vờn quanh, thần thánh ngàn vạn, nhất cử nhất động không khỏi là pháp, mỗi tiếng nói cử động không khỏi là quy. Nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đạm mạc vô tình, xem vực ngoại chúng thần như sâu kiến. Tất cả vực ngoại thần linh, tất cả đều sinh lòng sợ hãi cảm giác, nhịn không được quỳ gối hỗn độn bên trong, cúi đầu biểu thị mình khiêm tốn. Bạch Cẩm ánh mắt nhìn về phía phương xa, một phương phương phía trên đại thế giới đều có từng cái thiên đạo pháp lộ N. Chỉ là giờ phút này tất cả thiên đạo pháp lộ N đều chuyển động chậm chạp, có chút thậm chí đã ngưng trệ, có thể thấy được tất cả đều bị thương nặng. Bạch Cẩm chậm rãi nâng lên một cái tay, lạnh nhạt nói ra, khu trục tương đương, ông tương đương mênh mông thiên đạo chi lực càn quét mà đi. Ầm ầm tương đương một phương phương đại thế giới rung động. Thiên đạo pháp lộ N cùng hồng hoang thiên đạo chi lực đối kháng. Hỗn độn bên trong đại đạo đua tiếng, pháp tắc vặn vẹo vỡ vụn, mấy chục vực ngoại đại thế giới Tất cả đều bị Bạch Cẩm khu trục hợp thời không đường hầm bên trong. Bạch Cẩm chậm rãi thả tay xuống, thì thầm nói ra, sư gia, ngài nhìn thấy sao? Ta làm được, bước ra một bước nháy mắt biến mất tại hỗn độn bên trong. 33 đế quan bên ngoài quỳ ngàn vạn vực ngoại thần linh. Tất cả đều sợ hãi kêu lấy xoay người bỏ chạy. Hiện tại không trốn khả năng liền rốt cuộc trốn không thoát. Vô tận hư không bên trong, chính là vô tận chi địa, thánh nhân nguyên thần ký thác chỗ. Bình thường chuẩn thánh cũng có thể mê thất trong đó, nhưng là đối với hiện tại Bạch Cẩm mà nói, vô tận hư không giống như hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã, mấy chục thánh nhân tại vô tận hư không bên trong đại chiến. Mỗi một vị thánh nhân cũng diễn hóa đại đạo cực hạn. Óng ánh cùng cực, đại đạo ở trong hư không nở rộ, pháp tắc ở trong hư không sụp đổ, đủ loại diệu pháp diễn hóa. Quanh tương đương một cỗ mênh mông thiên uy giáng lâm, đại chiến bên trong thánh nhân tất cả đều trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đây là thiên đạo, Bạch Cẩm chân đạp một đóa mây trắng giáng lâm, trong tay cầm một cây trúc trượng, đạm mạc nói ra, hành thiên chi đạo, trấn vạn cổ hồng hoang. Trúc trượng đối phía dưới nhất chỉ, một vòng bạch ngọc bàn hiển hiện, xoay chậm chậm mang theo to lớn uy năng, trấn áp mà xuống. Phiên ngoại thiên, chư thánh cáo ly trở lại trở về trang sách hỗn độn bên trong. Từng tòa đế quan đứng vững, mỗi một tòa đế quan bên trong đều là tiên hướng về đến như nước thủy triều. Có hồng hoang tiên thần, còn có vực ngoại chư thần. Đế quan bên ngoài là từng cái vặn vẹo thời không vòng xoáy thông đạo, liên thông các đại thế giới. Một cái cao ngất trong tửu lâu, một vị vực ngoại người ngâm thơ rong đang kể chuyện xưa. Mặt trắng tóc lục người ngâm thơ rong, lại mặc một thân đạo bào, thụ cầm đặt ở bên cạnh, trên mặt bàn đặt vào một cái bát mát, nhìn dở dở ương ương. Người ngâm thơ rong trong tay thước gõ vỗ, nói ra, hôm nay muốn cùng mọi người nói cố sự, là cái này 33 đế quan tồn tại, tương truyền cực kỳ lâu trước kia, vĩ đại hồng hoang đại thế giới bộc phát vô lượng lượng kiếp. Chư thiên vạn tộc thực sự phá hỗn độn mà đến, muốn chinh phục hồng hoang thế giới. Nhưng là chúng ta hồng hoang thế giới, nơi nào là bọn họ có thể mơ ước? Phía dưới một cái lão đạo cười ha hả nói ra, ta nhìn ngươi tướng mạo cũng không giống là hồng hoang sinh linh a. Hồng hoang thế giới làm sao chính là của ngươi? Cái khác khách hàng cũng đều là một trận cười to. Hiện tại hỗn độn bên trong giả mạo hồng hoang sinh linh cũng không ít. Đoạn thời gian trước liền có người giả mạo hồng hoang trấn nguyên đại tiên đệ tử, lừa gạt một phương thần hệ. Người ngâm thơ rong trên mặt hiển lộ vẻ đắc ý, đưa tay xuất ra một cái có tơ vàng đường vân tấm thẻ. Dương dương đắc ý nói ra, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ta đã cầm tới hồng hoang thẻ căn cước, hiện tại ta chính là hồng hoang thần linh. Lão đạo biến sắc, lập tức ôm quyền thở dài nói ra, nguyên lai thật sự là hồng hoang đạo hữu, vừa mới ngôn ngữ không thích đáng, còn mời thứ tội. Từ khi trấn áp vực ngoại địch tới đánh, hồng hoang cũng liền đi ra hỗn độn vực. Đạo tổ phổ biến hồng hoang thẻ căn cước, nhưng là vực ngoại thần linh muốn thu hoạch được hồng hoang thẻ căn cước phi thường khó khăn. Mỗi một cái thu hoạch được hồng hoang thẻ căn cước vực ngoại thần linh đều đối hồng hoang có đặc thù cống hiến, nhất định phải cho tôn trọng. Trong tửu lâu cái khác một chút vực ngoại thần linh, ảo ước mắt đều bốc lên lục quang. Hiện tại ai không biết hồng hoang chính là hồng mông hoàn mỹ nhất cường đại nhất thế giới. Có thể nói là có như thế một cái thân phận chứng, tại đại đa số hỗn độn vực đều có thể thông suốt. Tóc lục người ngâm thơ rong đem thẻ căn cước thu hồi, dương dương đắc ý nói ra, ta cũng không muốn cùng các ngươi khoe khoang, bần đạo từ trước đến nay là rất điệu thấp. Hiện tại chúng ta nói tiếp cố sự. Khi đó, vực ngoại man di giáng lâm mấy trăm vị thánh thần, muốn nhất cử trấn áp chúng ta hồng hoang đại thế giới. Nhưng là chúng ta hồng hoang thế giới chỉ xuất thủ 8 vị thánh nhân. Bọn họ theo thứ tự là Thái Thượng Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương, Tiếp Dẫn Giáo Chủ, Chuẩn Đề Giáo Chủ, La Hầu Ma Tổ. Hiện tại vĩ đại 8 vị giáo chủ pho tượng còn đứng vững tại đế quan bên trong. cung cấp chúng ta chiêm ngưỡng. Các ngươi nếu là đi tham quan, còn có thể nhìn thấy cái khác vĩ đại thần linh pho tượng. Tỷ như Chí Tôn đến Đắt Hạo Thiên Thượng Đế, Từ Bi Độ Thế Như Lai Phật Tổ, Biển Máu Ngập Trời Minh Hà Giáo Chủ vân vân. Lúc trước bọn họ cũng là đem vực ngoại vạn giới chư thần giết là quân lính tan rã. 8 vị vĩ đại hồng hoang thánh nhân, đối mặt hàng trăm hàng ngàn vực ngoại thánh nhân, cười khẩy, như chém dưa thái rau đem tất cả vực ngoại thánh nhân tất cả đều ném lan. Lúc ấy chặt máu chảy thành sông, vực ngoại thánh nhân quỷ khóc sói gào. Vị trí tựa cửa sổ bên trên, Bạch Cẩm Sang liên tục ho khan. Đối diện Thạch Cơ vừa cười vừa nói, sư huynh, hiện tại càng truyền càng không hợp thói thường. Tiếp qua mấy năm, khả năng liền bị truyền là hơn vạn thánh nhân vây công hồng hoang. Cô Lương cười hì hì nói ra, sư phụ cùng sư bá bọn họ cũng không biết là tâm tình gì. Bạch Cẩm ung dung nhìn ra phía ngoài cảm thán nói ra, hẳn là rất bi thương đi. Trận đại chiến này thắng lợi, là sư gia dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ đến. Ngoặc kép chấm chấm, này một trận đại chiến kéo dài mấy ngàn hồng hoang năm, về sau bị ghi chép vì loạn cổ kỷ nguyên. Về sau, ngay tại vực ngoại ta thần dự định triệu hoán thiên đạo trấn áp hồng hoang thời điểm, vĩ đại đạo tổ giáng lâm, vung tay lên liền khu trục tất cả thiên đạo, khoát tay liền trấn áp tất cả vực ngoại thánh nhân, càng là bức bách bọn họ ký tên hạ đế quan điều ước. Loạn cổ kỷ nguyên như vậy kết thúc, đế quan điều ước bên trong, hồng hoang sẽ mở ra 33 đế quan, làm đối ngoại câu thông môn hộ, mà hồng mông tất cả thế giới cũng đều đem đối hồng hoang mở ra môn hộ, cũng sáng lập hồng hoang tuyệt đối trưởng khống địa vị. Hiện tại 33 đế quan, nghiêm chỉnh đã thành chư thiên vạn giới câu thông trung tâm, cũng là trung tâm giao dịch. Bên cửa sổ làm bên trên, Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán nói ra, nơi đó có đơn giản như vậy. Lúc trước khu trục vực ngoại thiên nói, ta cũng là toàn lực ứng phó. Cô Lương hiếu kỳ hỏi, hiện tại thế nào? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, hiện tại có lẽ có thể làm được vung ra khu trục thiên đạo. Cô Lương mắt nổi đom đóm, sùng bái kêu lên, sư huynh, ngươi thật lợi hại. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu nói ra, lợi hại không phải ta, mà là chúng ta sư gia. Đường ta đi, đều là sư gia dùng sinh mệnh cho ta lát thành. Thạch Cơ cùng cô Lương cũng đều im lặng im lặng. Bạch Cẩm thần sắc đột nhiên động một cái, nói ra, hai vị sư muội, ta trước rời đi. Sau khi nói xong, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Bình Tâm Nương Nương rất nhiều thánh nhân đều tới. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuất hiện, lập tức thở dài thi lễ nói ra, gặp qua sư phụ, sư bá, sư thúc, nghĩa phụ tương đương, tất cả thánh nhân tất cả đều tránh ra, không dám thụ cái này thi lễ. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi chính là đạo tổ, hẳn là thụ chúng ta chi lễ mới là. Chư vị thánh nhân tất cả đều chắp tay thi lễ, nói ra, bái kiến đạo tổ tương đương. Bạch Cẩm vội vàng tránh ra, nói ra, không dám nhận, nào có trưởng bối cho vãn bối hành lễ đạo lý. Chư vị thánh nhân tất cả đều đứng dậy, nhìn xem Bạch Cẩm có chút hài lòng, dù cho thành đạo tổ cũng là như thế thủ tiết hữu lễ. Thật sự là khó được a. Sư phụ, sư bá, sư thúc, nghĩa phụ, các ngươi gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Thái Thượng Thánh Nhân cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, chúng ta là đến cùng ngươi cáo từ. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, thương cảm nói ra, sư bá, các ngươi cũng muốn đi. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ gật đầu nói ra, chúng ta vốn là nên đi, chỉ là một mực không yên lòng ngươi, không yên lòng hồng hoang, mới kéo dài đến bây giờ. Hiện tại hồng hoang hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, mà lại có ngươi tại, hồng hoang an toàn không ngại. Chúng ta cũng dự định đi hỗn độn bên trong du lãm một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói, Bạch Cẩm, nếu là hồng hoang gặp được nguy cơ, có thể liên hệ chúng ta, chúng ta lập tức trở về. Sư bá, thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Thông Thiên giáo chủ tiến lên, vỗ vỗ Bạch Cẩm bả vai, cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất, vi sư lấy ngươi làm vinh, chớ làm tiểu nữ nhi tư thái, vi sư sẽ còn trở về xem ngươi. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười nói, chúng ta muốn đi truy tìm lão sư cước bộ, hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể đuổi đi lên. Bạch Cẩm lông mày nhảy một cái, thử thăm dò, lão sư, ngươi nói là sư gia. Sư gia không phải đạo hóa sao? Chuẩn Đề ngạc nhiên nói ra, đạo hóa, không có a, lão sư tại đại chiến về sau liền rời đi hồng hoang. Bạch Cẩm một mặt khó có thể tin, chậm rãi quay đầu nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng mỉm cười gật đầu, sư phụ cùng chúng ta cáo biệt qua, A Tương Đương ta cảm động, nước mắt của ta A Tương Đương sư gia lại dám gạt ta. Hắn nói mình không kiên trì nổi, để ta hợp đạo tiếp nhận hắn. Chấm chấm, trong hỗn độn, một cái trống mộc trượng lão giả cưỡi hỗn độn hung thú chậm rãi du tẩu. Hát xì tương đương, hát xì tương đương, lão giả liên tục đánh mấy nhảy mũi. Chính sờ sờ cái mũi, nói thầm nói ra, là ai đang nghĩ ta? Mặt lộ vẻ mỉm cười lẩm bẩm, trở thành đạo tổ, chắc hẳn Bạch Cẩm hẳn là sẽ làm rất không tệ đi. Vẫn là như vậy dễ chịu, vô sự một thân nhẹ a. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn độn bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân bật cười nói ra, cái này giống như, sư phụ giống như cũng cùng ta nói qua, nhưng là ta không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu nói, sư phụ cũng cùng ta nói qua, ta cũng không tin. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, không vui nói ra, không đúng, lão đầu kia cùng các ngươi hai cái đều nói qua, vì cái gì không có hỏi qua ta? Xem thường ai đây? Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần. Khá lắm, nguyên lai sư gia đã sớm nghĩ bỏ gánh, đem ta cảm động còn cho ta a. Về phần tại sao không có hỏi sư phụ, này còn phải hỏi, nếu là ta sư phụ thành đạo tổ, toàn bộ hồng hoang còn không bị hắn chơi long trời lở đất a. Từ điểm đó đến nói, nói rõ sư gia hay là có một chút trách nhiệm tâm. Bạch Cẩm trông mong nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân, nói ra, đại sư bá, có phải là ta thành cái này đạo tổ, liền không cách nào rời đi hồng hoang? Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, nói đúng ra, là không cách nào rời đi cái này hỗn độn vực, vậy đệ tử nếu là cũng muốn du lịch hỗn độn làm sao? Bây giờ, Thái Thượng Thánh Nhân cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, ngươi còn nhỏ, có thể lại nhiều nhẫn nại mấy năm. Chờ ngươi bồi dưỡng được một cái phù hợp người nối nghiệp thời điểm, lắc lư hắn hợp đạo, ngươi tự nhiên cũng liền có thể giải thoát. Chợt, lắc lư, Bạch Cẩm khóe miệng co giật, ta còn thực sự bị sư gia cho lắc lư a. Lão bất tử, tất cả đều thành tinh, mình hay là quá thuần khiết, thật chơi không lại a. Nữ oa nương nương mỉm cười nói, tiểu Bạch, về sau ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt mấy cái cười thần bí nói ra, sau cùng rời đi thời điểm, ta định cho ngươi một kinh hỉ. Bình Tâm nương nương che miệng cười khẽ nói ra, xảo, ta cũng cho tiểu Bạch chuẩn bị một kinh hỉ. Nữ oa nương nương mỉm cười nói, trước kia tiểu Bạch đưa cho ta một kiện lễ vật, một mực không có bày ra, hiện tại liền muốn rời khỏi, cũng không nên cô phụ tiểu Bạch lần này tâm ý. Bình Tâm nương nương cười khẽ nói ra, xảo, ta cũng có một cái tiểu Bạch tặng lễ vật, ta dự định mặc lấy tiểu Bạch tặng lễ vật rời đi. Hai vị nương nương bốn mắt đối mặt, điện quang hỏa thạch, cây kim so với cọng dâu. Bạch Cẩm trong lòng nhảy một cái, cảm thấy một cỗ không ổn cảm giác, dù cho mình bây giờ thân là đạo tổ, từ nơi sâu xa cũng cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Mình tặng lễ vật có rất nhiều, nhưng là mỗi một kiện lễ vật chuẩn bị đều là hai phần. Các nàng hẳn là đại khái có lẽ sẽ không lấy ra lễ vật đều là giống nhau a. Bạch Cẩm vội vàng cười bồi nói ra, nương nương tâm ý ta đã thu được, ta tặng lễ vật, tự mình dám thưởng là được, liền không cần lấy ra. Nữ oa nương nương, Bình Tâm nương nương cùng nhau nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra, tiểu Bạch, không có chuyện của ngươi, đi một bên. Ách Tương Đương, Bạch Cẩm lập tức ngậm miệng, mắt nhỏ nhanh chóng chuyển động, Nữ oa nương nương mỉm cười nói, muội muội muốn hay không cùng một chỗ? Bình tâm nương nương mỉm cười gật đầu, nói ra, tốt. Hai người đồng thời phất tay, một vệt thần quang hiện lên, đã đại biến trang. Nữ oa nương nương người mặc trắng noãn váy dài, đầu đội vương miện, vương miện phía trên một viên băng phách thần châu tia chớp, tay cầm quyền trượng màu trắng phía trên quấn quanh lấy mỹ lệ dây leo. Đỉnh đầu là một cái thái dương bảo thạch, một vị quang minh thái dương nữ vương xuất hiện. Một bên khác, bình tâm nương nương người mặc hắc sắc váy dài, đầu đội vương miện phía trên có bốn khỏa bảo châu bố linh tam quang. Tay cầm một cây hắc ngọc óng ánh quyền trượng màu đen phía trên quấn quanh lấy huyết sắc hoa mạn. Đỉnh đầu là một vầng trăng bảo thạch, nghiêm chỉnh là một vị hắc ám mặt trăng nữ vương. Thái thượng thánh nhân lông mày nhảy hai lần, nhịn không được nhìn về phía Bạch Cẩm, ngươi có phải hay không ngốc? Tặng lễ vì cái gì đều đưa đồng dạng? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, khen ngợi nói ra, không tệ, rất xứng đôi hai vị nương nương khí chất. Bạch Cẩm thẩm mỹ không có đi chạch, Bạch Cẩm biểu lộ cứng đờ, lặng lẽ hướng về sau thối lui. Bình tâm nương nương, nữ oa nương nương đối mặt, đánh giá lẫn nhau tạo hình, cùng nhau cười lạnh nhìn về phía Bạch Cẩm, giận dữ kêu lên. Bạch Cẩm tương đương thái thượng thánh nhân vội vàng nói, Bạch Cẩm hồng hoang liền nhờ ngươi, chúng ta đi trước. Thái thượng một tay lôi kéo Nguyên Thủy, một tay lôi kéo Thông Thiên, lập tức liền hướng hỗn độn bên trong chạy tới. Thông Thiên còn tại dãy rùa kêu lên, đừng kéo ta, ta còn không có cùng Tiểu Bạch hảo hảo cáo biệt đâu. Ta còn muốn tiếp tục xem tương đương tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân thấy tình huống không ổn. Một tiếng không phát, lập tức liền chạy, chuẩn đề thánh nhân thời điểm chạy trốn, vẫn không quên cho Bạch Cẩm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là lão sư chọn chúng người thừa kế, thực tế là bội phục. Bạch Cẩm hiện tại đã không lo được sư phụ cùng sư bá bọn họ. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cười ngượng ngùng nói ra, nương nương, các ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, ngươi muốn làm sao giải thích? Ngươi không phải tặng cho ta lễ vật là hỗn độn bên trong duy nhất cái này một phần sao? Đúng a, Tiểu Bạch, ngươi không phải nói ta đây là tam giới duy nhất sao? Hai vị nương nương, trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười, hướng phía Bạch Cẩm chậm rãi đi đến. Bạch Cẩm gấp cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, cảm giác được càng ngày càng không ổn, xoay người chạy. Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai vị nữ vương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đại kết cục, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.